Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209. Chương 209 nhạt sắc. Chính là chủ tử, không phải muốn lưu người sống sao? Ta tự do kế hoạch của ta. Thời gian không thể kéo đi xuống. Không thể bắt sống. Liền giết là lúc này đây Sở Thiên Dực cho Cũ Trọng Thi. Chính là liền ở nửa đường liền cảm giác được không đúng. Vội vàng tránh đi. Quả nhiên sát thủ trường kiếm từ hắn chí mạng chỗ sai khai. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Nếu là hắn phản ứng chậm một chút nói. Chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này. Hiện tại cái này sát thủ đã thay đổi chủ ý động thật cách muốn giết hắn. Như vậy hắn còn có thể đủ căng bao lâu? Lúc này Sở Thiên Dực thân bị trọng thương. Hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà. Mấy cái sát thủ vây công Sở Thiên Dực. Chỉ cần giết hắn nói. Như vậy bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Liền ở trường kiếm muốn đâm thủng Sở Thiên Dực trái tim thời điểm. Bọn họ hoàn toàn không có chủ ý đến. Một đạo màu bạc quang mang bay về phía này mấy cái sát thủ. Chỉ bạc ở bọn họ cổ phía trên để lại một đạo vết máu. Bọn họ toàn thân sức lực như là rút cạn giống nhau. Ngã xuống trên mặt đất. Còn lại sát thủ nhìn đến chính mình đồng bạn thế nhưng không thể hiểu được ngã xuống. Đứng đắn vô cùng. Bọn họ có thể xác định một chút, chung quanh có cao thủ, có thể thần không biết quỷ không hay xử lý bọn họ này đó đỉnh cấp sát thủ cao thủ. Sở Thiên Dực nhìn đến kia quen thuộc ngân quang, trong mắt lộ ra kích động chi sắc, hắn biết Thất Nguyệt tới, như vậy liền tính hắn muốn chết, Thất Nguyệt cũng sẽ đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Lúc này một nữ tử xông ra ngoài, lụa trắng che mặt làm người thấy không rõ nàng dung nhan. Chuẩn bị dùng chính mình nhất lấy làm tự hào ám sát thủ đoạn đi giải quyết Sở Thiên Dực. Chính là ở nàng sau khi ra ngoài, chỉ bạc tất cả tại nàng trước mặt bày ra thiên la địa võng đi đối phó nàng. Nữ tử đại kinh thất sắc, sau đó Kiều Thanh hỏi. Không biết là vị nào tiền bối tại đây, ngầm cao nhân. Tuyệt đối là 13 cấp cao thủ. Chính là toàn bộ La Kinh 13 cấp cao thủ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này rốt cuộc là ai đâu? Ngầm cường giả cũng không có trả lời. Mà là tiếp tục đối nàng động thủ. Thực mau nữ tử liền mồ hôi thơm đầm đìa. Chính là nàng liền đối thủ là ai cũng không biết. Nếu tiền bối muốn hộ Sở Thiên Dực, như vậy ta liền bán tiền bối một ân tình đi. Không nghĩ tới chiến vương phủ trừ bỏ chiến vương, còn có cái thứ hai 13 cấp cao thủ. Thật là tính sai, hôm nay kế hoạch chỉ có thể đủ từ bỏ. Đang lúc hắc y nhân muốn lui lại thời điểm, một đám hắc y nhân toàn bộ ngã xuống. Trên cổ trừ bỏ một cây huyết tuyến không có mặt khác. Trước mắt cũng chỉ dư lại nữ tử một người. Nàng thực không cam lòng cắn chính mình môi dưới. Sau đó vội vàng hấp tấp rời đi. Cái kia ngầm cao nhân. Người sở hữu chính mình hoàn toàn vô pháp đối địch, thực lực. Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ lưu lại nàng mệnh. Chính là vẫn là đi trước tuyệt vời. Lúc này đây, liền tính Sở Thiên Dực vận may, sát thủ nhóm sau khi rời khỏi, một cái màu tím thân ảnh nhanh nhẹn xuất hiện, nhìn trống kiếm mới miễn cưỡng đứng lên Sở Thiên Dực nói. Ta vốn là tính toán tới cấp ngươi nhặt xác, thật là làm ta thất vọng rồi, đầy người bệnh thương hàn. Có mấy chỗ thiếu chút nữa bỏ mạng, làm Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Sở Thiên Dực thiếu chút nữa ngất qua đi. Hắn đã bị thương nặng. Có thể hay không không cần như vậy kích thích hắn a. Thất Nguyệt, ngươi lại không cho ta chữa thương. Ngươi thật sự phải cho ta nhặt xác chiến vương còn không có tới. Gia còn không có nói hảo. Ta hiện tại cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán cho ngươi chữa thương. Thật sự cho rằng chính mình ngàn ly không say. Thế nhưng uống nhiều như vậy rượu, liền như vậy nông mùi máu tươi đều che giấu không được mùi rượu. Có thể thấy được hắn uống lên nhiều ít rượu. Bị người ngầm hạ tuyệt linh độc cũng không biết. Xứng đáng bị thương thành như vậy. Không có bị người bầm thây vạn đoạn uy mạnh thú đã là vạn hạnh tuyệt linh độc. Khó trách, thì ra là thế, Sở Thiên Dực nói thầm. Tuyệt linh độc không phải cái gì kịch độc, chính là lại có thể ngăn cản người cùng chính mình khế ước thú làm giao lưu. Khó trách hắn kêu tiểu diệu vô luận như thế nào đều gọi không ra. Đối phương biết hắn có khế ước thú. Thực hiểu biết hắn, mới hoàn hoàn tương khấu thiết như vậy cục, lộc cộc, mã lao nhanh thanh âm, còn có xé chặn ra lẻ binh lính tiếng bước chân, Sở Thiên Dực rốt cuộc chịu đựng không nổi. Sau đó nói, thất nguyệt, ta thật sự sắp chết, liền tính ta chiến vương phủ không có tiền phó chữa bệnh phí. Ta bán mình còn không được sao? Nói xong này một câu Sở Đại Thế Tử rốt cuộc ngất đi rồi. Mặc Thất Nguyệt nói, liền ngươi giá trị con người, ta còn chướng mắt đâu. Bắt được hắn tác mấy viên dược mất hết hắn trong miệng bảo vệ hắn này mệnh. Đương chiến vương vô cùng lo lắng chạy tới nhìn đến toàn thân là huyết Sở Thiên Dực thời điểm vô. Cùng phẫn nộ, đây là hắn Sở Thiên Dực nhi tử. Cho dù không biết cố gắng, cho dù nơi trốn chọc hắn sinh khí cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn. Rốt cuộc là ai làm? Rốt cuộc là ai dám ở La Kinh thương ta nhi tử? Chiến vương rít gào. Một cái 13 cấp cao thủ nhất phẫn nộ rít gào. Toàn bộ La Kinh đô nghe được. Bá phụ. Hiện tại không phải so đo ai bị thương Sở Thiên Dực thời điểm, mà là chạy nhanh dẫn hắn hồi phủ chữa thương đi. Chiến vương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức phái người đem Sở Thiên Dực mang đi. Miệng vết thương dữ tợn vô cùng, liền luôn luôn đối Sở Thiên Dực trong mắt chiến vương đều đau lòng không thôi. Bất quá có Mặc Thất Nguyệt dược ở. Một lần ăn xong đi Sở Thiên Dực hảo hơn phân nửa. Bất quá như cũ hôn mê bất tỉnh. Thất Nguyệt, lúc này đây bá phụ thật sự không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Chiến vương vô cùng cảm kích. Nhìn Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt uy Sở Thiên Dực băng bó cuối cùng một cái miệng vết thương lúc sau. Sau đó nói, đừng, nếu chiến vương biết chân tướng lúc sau. Sẽ oán ta cũng nói không chừng, chân tướng. Chiến vương ngây ngẩn cả người. Bá phụ, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Mặc Thất Nguyệt không có giấu giếm. Đêm ngày đó ở trên thuyền nghe lén đến tin tức nói cho chiến vương. Kỳ thật ở Sở Thiên Dực bị ám sát phía trước nàng vẫn luôn đang âm thầm. Không đến hắn có chân chính sinh mệnh nguy hiểm nàng là sẽ không ra tay. Một là vì cấp Sở Thiên Dực một cái giáo huấn, khắc sâu giáo huấn, bằng không luôn là không cẩn thận cẩn thận, ngày nào đó thật sự đã chết cũng không biết. Nhị là vì làm chiến vương hạ quyết tâm, nhìn đến chính mình nhi tử thương thành như vậy, hắn chỉ sợ cũng không thể nhịn được nữa. Chiến vương có phải hay không trách ta máu lạnh nếu là nàng sớm ra tay nói. Sở Thiên Dực một cây lông tơ đều không phải ít, chính là nàng không có. Cho dù là nàng một cái để ý bằng hữu, ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng đều ở cân nhắc lợi và hại, không có ra tay. Nàng Mặc Thất Nguyệt từ nhỏ tiếp nhận rồi Mặc gia gia chủ đặc huấn, cho dù tới rồi dị thế có được không ít ấm áp, có không ít sinh tử tương giao bằng hữu. Chính là trong xương cốt lại là máu lạnh. Không, ngươi làm thực hảo. Cái kia tiểu tử thật sự là quá không dài tâm nhãn. xứng đáng bị người thương thành như vậy, vừa được tới rồi nội tình. Chiến vương bắt đầu mắng to lên, vốn đang đau lòng nhi tử, hiện tại hận không thể trực tiếp đều lại tấu một đốn. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, bá phụ, ngươi không trách ta sao? Ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn tưởng, vì hắn về sau tưởng, vì đại cục suy nghĩ. Ta như thế nào sẽ trách ngươi? Nếu là kia tiểu tử có ngươi một nửa hảo, ta cũng không cần như vậy lo lắng hắn. Chiến vương than thở khí, Mặc Hoàng như thế nào liền sinh như vậy một cái nữ nhi, thật sự là quá làm người hâm mộ. Chính là ta đồng thời cũng coi như kế chiến vương ngươi, là ta quá do dự không quyết đoán. Ta vẫn luôn cố kỵ huynh đệ chi tình, liền tính hắn ở kiêng kỵ ta, ít nhất cũng sẽ không đối rực nhi động thủ. Chuyện vui ta sai rồi, sai quá thái quá, vô tình nhất là nhà đế vương a. Chiến vương trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Thất Nguyệt, ngươi là hạ một cái tàn nhẫn dược, đại giới cũng không thấp, chính là lại làm ta chân chính tỉnh lại, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, bọn họ nói ngươi trên tay có kiện bọn họ mơ ước đồ vật, kia rốt cuộc là cái gì? Vốn dĩ bọn họ chỉ sợ là tính toán bắt Sở Thiên Dực buộc ngươi giao ra kia đồ vật. Chính là bởi vì Sở Thiên Dực kéo dài thời gian quá dài sợ ngươi tiến đến cứu người, vì thế mới hạ sát chiêu cái này. Nếu bá phụ cảm thấy không thích hợp nói cho ta nói, có thể không nói. Chiến vương đứng lên đi tới hắn ghế dựa, liền sau đó duỗi tay mở ra một cái ám cách, cầm tới một cái bình bẹp cái hộp nhỏ nói, chính là thứ này, ta đãi Thất Nguyệt như thân sinh nữ nhi kia giống nhau. Ngươi so với kia tiểu tử đáng tin cậy nhiều, như vậy ta cũng không có gì hảo giấu giếm mà ni. Hắn chậm rãi mở ra hộp, bên trong thế nhưng là một chương phát hoàng giấy, mặt trên là có chút đồ án, như là bản đồ giống nhau. Mặc Thất Nguyệt hỏi, đây là tiên đế tìm được một cái cổ tích tàn quyển, hắn đem hắn giao cho ta, không nghĩ tới hoàng huynh thế nhưng biết việc này, hơn nữa vẫn luôn muốn tìm được đến hắn. Nếu hắn nói thẳng nói, ta sẽ không nói hai lời giao cho hắn. Hà tất như thế, một cái thần bí cổ tích bản đồ, không có cấp đời kế tiếp hoàng đế, lại cho chiến vương, chỉ sợ ở kia một khắc hoàng đế trong lòng liền đối chiến vương có ghen ghét cùng hận ý. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại cảm thấy tiên hoàng có đạo lý. Nếu là một cái hoàng đế không làm việc, đàng hoàng đi tìm tàng bảo đồ, chí bá tánh với chỗ nào, chính là chiến vương lại không giống nhau. Đáng tiếc nhiều năm như vậy tới hoàng đế ghi hận trong lòng lại trước nay đều không có nghĩ tới. Tiên hoàng vì sao sẽ đem bản đồ giao cho chiến vương? Nơi này chỉ có một nửa, không biết mặt khác một nửa ở nơi nào. Một nửa bản đồ không dùng được, cho tới nay ta đều ngầm hỏi thăm qua. Bất quá lại không có mặt khác một nửa bản đồ rơi xuống, tìm được hay không hết thảy đều là duyên phận, chỉ là hắn không có được đến cái này bản đồ, chỉ sợ sẽ không cam tâm ni. Một khi đã như vậy cho hắn chính là. Chiến vương có chút kinh ngạc, Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn không giống như là tốt như vậy người nói chuyện. Ngươi liền cùng hoàng đế nói ngươi thân thể suy yếu, chính là tiên đế có một cái tâm nguyện không có hoàn thành, chính là tìm đủ này chương bản đồ, hy vọng hoàng đế có thể hoàn thành tiên đế tâm nguyện. Chiến vương, ngươi tìm không thấy mặt khác nửa chương nơi, hoàng đế tuyệt đối có biện pháp đem bản đồ ngoan ngoãn giao cho hắn. Hắn lại cho rằng ngươi sắp chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chiến Vương phủ tuyệt đối an toàn chính là thật sự làm hắn tìm đủ bản đồ, tìm được bảo tàng. Như vậy về sau hắn phải đối phó ta cùng Dực Nhi, chúng ta càng thêm không có đánh trả chi lực. Có một câu gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, cái này bản đồ ta đã nhớ kỹ, liền tính ngươi cho hắn. Chúng ta cũng biết bản đồ, hiện tại còn không phải cùng hắn xé rách ra mặt thời điểm. Lấy lui vì tiến, đổi hồi ta chuẩn bị thời gian, cớ sao mà không làm đâu. Một loạt nói chuyện, Chiến Vương nhận thức đến so nghe đồn bên trong càng thêm yêu tú Mặc Thất Nguyệt. Nàng sách lược, một vòng khấu một vòng, làm người bất chi bất giác hãm sâu trong đó. Người như vậy là bằng hữu, như vậy sẽ thực ân tâm. Nếu là người như vậy là địch nhân, chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng. Ngày hôm sau, Chiến Vương căn cứ Mặc Thất Nguyệt theo như lời, đem đồ vật đưa lên đi. Hoàng đế thật cao hứng, long tâm đại duyệt, ban thưởng không ít đồ vật cấp Chiến Vương. Thất Nguyệt, Hỏa Lân Thạch đưa tới, không biết ngươi có chỗ lợi gì. Ngoặc kép, hết chương.